Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 836, đại loạn. Ma Diễm Văn Minh bị hủy diệt. Quãng thời gian trước còn như mặt trời ban trưa, được gọi là có khả năng nhất lên cấp trở thành đỉnh cấp văn minh, cao cấp văn minh. Ở ngăn ngắn trong vòng mấy chục tiếng hủy diệt, Ma Diễm Văn Minh 20 ức km2 lãnh thổ. Trong một đêm tàn tạ khắp nơi, tử thương vô số, mà Ma Diễm Văn Minh vương cung vị trí lãnh địa, lần vì là nhân gian luyện ngục, toàn bộ vương cung quần bị san thành bình địa, thành viên hoàng thất cùng Ma Diễm Vương không biết tung tích. Mà cả sự kiện nguyên nhân, cũng là quan trọng nhất, siêu năng lực khai phá kỹ thuật tư liệu, không biết rơi vào trong tay của người nào. Trước đây Văn Minh trong lúc đó chiến tranh, ngoại giới nhiều nhất chỉ là chú ý một hồi, không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lần này không giống dĩ vãng, 7 đại thần cấp Văn Minh cùng không ít đỉnh cấp thế lực tụ tập ở Thạch Cam Tinh. Bão táp trung tâm Ma Diễm Văn Minh bị không hề sức chống cự hủy diệt, nhường không ít cao cấp văn minh cảm thấy sâu sắc hàn ý. 7 đại thần cấp văn minh dồn dập đứng ra khiển trách, cũng phủ nhận hủy diệt Ma Diễm Văn Minh là bọn họ gây nên. Nhưng đông đảo sinh mệnh đều rõ ràng là 7 đương khi bên trong một phương thậm chí nhiều mặt gây nên. Đông đảo cao cấp văn minh cùng đỉnh cấp văn minh ở vũ trụ liên minh kênh bên trong tuyên bố một cái liên hợp thông báo, hy vọng sử dụng không gian cạm bẫy cầm cố Thạch Cam Tinh hệ văn minh, có thể giải trừ không gian cầm cố, nhường Thạch Cam Tinh hệ sinh mệnh năng chạy trốn. Nhưng không làm nên chuyện gì, 7 đại thần cấp văn minh đều phủ nhận không gian cạm bẫy là bọn họ bố trí. Không gian cạm bẫy vẫn như cũ tồn tại. Trong lúc nhất thời, Thạch Cam Tinh hệ tranh đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Lôi Thần Văn Minh cùng Hắc Đồng Văn Minh lần thứ hai đấu võ, trừ lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiến giáp sư, còn có song phương người máy chiến tranh cùng phi thuyền, ở vũ trụ, không trung cùng trên đất đối chọi. Toàn bộ Thạch Cam Tinh bị trở thành chiến trường. Lôi Đình cùng Cảnh Vu lần thứ hai giao thủ, trở thành ngoại giới quan tâm tiêu điểm. Hai người cuộc chiến đấu này kéo dài một ngày, cuối cùng Cảnh Vu bị thua, trọng thương chạy trốn. Lôi Đình ở trong chiến đấu biểu hiện ra đỉnh cấp chiến giáp sư trình độ, một trận chiến thành danh, danh tiếng nhất thời có 102. Chiến đấu bên trong, Lôi Đình ăn mặc chiến giáp chống trận, thẳng thắn thoải mái phương thức chiến đấu, nhường vô số sinh mệnh vì đó than thở, đồng dạng nhường ngoại giới thán phục Lôi Thần Văn Minh kỹ xảo chiến đấu tinh xảo. Trong vũ trụ, một chiếc phi thuyền lấy tốc độ ánh sáng xẹt qua, toàn thân bóng loáng kiếm cá trạng phi thuyền, màu xanh lam hóa trang, tiêu chí là kinh điển đuôi cá, biển vô tận tiêu chí. Trong phi thuyền, một tên nữ người cá trên người mặc toàn thân màu thủy lam hải tộc chiến giáp đứng ở màn ánh sáng. Một bên, chiến giáp mặt ngoài hóa trang là màu sắc rực rỡ vảy cá. Sau lưng là một cây trường thương, có vảy cá hoa văn. Chiến giáp ở ngoài chỉ lộ ra đầu, có thể nhìn thấy nơi cổ kéo dài tới bên trong thân thể sắc thái sặc sỡ vảy cá, khiến người ta cảm thấy đây là một cái thánh nữ, như sinh mệnh khác ở. Nhất định có thể nhận ra, đã từng ám xâm lâm văn minh ám long hoàng tử khiêu khích biển vô tận văn minh thời điểm, đem ám long hoàng tử trọng thương biển vô tận người cá thiếu nữ Thủy Linh, lão sư, hiện ở đây tất cả mạnh khỏe, ta đã theo ngươi nói phương hướng lại đây. Một cái Thủy Linh quay về máy truyền tin hỏi dò, vạn sự cẩn thận, thoát đi Thạch Cam Tinh hệ quan trọng nhất. Màn ánh sáng lên, một cái già nua hòa ái người cá nói rằng, khoảng cách là một tháng ánh sáng tả hữu hành tinh, nơi đó có chạy trốn Thạch Cam Tinh hệ phương pháp. Nơi nào có cái gì có thể rời đi Thạch Cam Tinh hệ? Thủy Linh nghi hoặc hỏi. Trong ấn tượng, bị không gian cạm bẫy vây quanh, phương pháp tốt nhất chính là dùng không gian liên tiếp kỹ thuật, liên tiếp ngoại giới không gian, do đó rời đi bị cầm cố tinh hệ. Mà nắm giữ không gian liên tiếp kỹ thuật, hiện nay chỉ có 7 đại thần cấp văn minh. Nàng không nghĩ tới lão sư báo trước vị trí kia, đến cùng có cái gì có thể giúp bọn hắn rời đi Thạch Cam Tinh. không rõ ràng. Hỏa ái lão ngư nhân lắc đầu. Có thể là có những văn minh khác nắm giữ không gian liên tiếp kỹ thuật. Lão sư, tại sao chúng ta không chính mình chế tạo một cái không gian liên tiếp khí? Thủy Linh nghi hoặc hỏi. Lão ngư nhân cười ha ha. Ánh mắt nhưng nặng nặng. Ám xâm lâm văn minh những kia xúc sinh ở. Bọn họ sẽ không để cho ngươi an tâm chế tạo không gian liên tiếp khí. Thạch Cam Tinh hệ hiện tại đấu tranh phi thường hỗn loạn. Hiện nay chỉ ít hai nhà đối với nơi đó tiến hành không gian phong tỏa. Bất luận cái kia kỹ thuật ở trên tay người nào, đều không thể an tâm trốn ra được. Lão sư, tại sao chúng ta không cướp giật cái kia kỹ thuật? Lão ngư nhân khẽ lắc đầu. Lần này đi Thạch Cam Tinh hệ, người chủ yếu là va chạm xã hội. Ngươi còn không thích hợp tham dự tranh đấu. Thủy Linh không đem lão sư để ở trong lòng. Nàng không cho là mình không thích hợp tham gia chiến đấu. Thực lực của nàng cũng không thể so người khác kém. Nhưng lão sư nói, nàng muốn nghe. Hơn nữa, bọn họ biển vô tận thần cấp sinh mệnh. Trời sinh thì có một loại mơ hồ su cát tị hung năng lực. Loại năng lực này thức tỉnh, chính là biển vô tận thần cấp sinh mệnh nhất năng lực đặc biệt. Tiên tri, nàng cũng biết lão sư nói phương hướng là đúng, bởi vì nàng cũng cảm thấy phương hướng này là nàng nên đến. Tông Thổ Tinh, 5 chiếc to lớn phi thuyền hạ xuống, công ty vận tải phi thuyền, đây là ở khoảng cách Tông Thổ Tinh gần nhất tụ cư trên tinh cầu mua. Tụ cư tinh cầu chính là có lượng lớn sinh mệnh ở lại tinh cầu. Trần Mặc sử dụng bán ra chiến giáp đoạt được hết thảy tinh tệ. Mùa này 5 thuyền thiết bị cùng hy hữu nguyên liệu. Thạch Cam Tinh chủ tinh chính rơi vào thần cấp văn minh đấu tranh bên trong. Khoảng cách Tông Thổ Tinh vị trí hệ hành tinh có 1 tháng ánh sáng. Lấy Thạch Cam Tinh hệ phạm vi mà nói. Bọn họ vị trí này thuộc về thành thị vùng ngoại thành. Không tính là nguy hiểm. Nhưng cũng không thuộc về tuyệt đối an toàn. Ai cũng không rõ ràng thần cấp văn minh đấu tranh lúc nào sẽ hướng bên này lan tràn. Rất nhiều có điều kiện sinh mệnh, đều cưỡi tốc độ ánh sáng phi thuyền rời đi tinh cầu. Tận lực rời xa Thạch Cam Tinh chủ tinh, cũng có chút ôm sớm đi chào buổi sáng tâm ý nghĩ rời xa. Bằng không ngọn lửa chiến tranh một khi hướng về phương hướng này lan tràn. Lại đi cũng đã muộn, bởi vì Thạch Cam Tinh hệ bị phong tỏa. Chiến tranh lan tràn, nơi này vật giá đã hỗn loạn, phi thuyền cùng chiến giáp giá cả tăng cao. Phản vật chất nguồn năng lượng tăng mạnh đến giá trên trời. Thậm chí không ai đồng ý bán ra. Khó có thể trở đi phổ thông vật liệu cùng máy móc điên cuồng xuống giá. Ngoài ra chính là đất đai cùng nhà. Ở loại này trong chiến tranh, đất đai cùng nhà có vẻ không hề giá trị. Bởi vì một khi ngọn lửa chiến tranh lan tràn tới đây, tinh cầu khả năng bị đánh thành bụi bặm vũ trụ. Trần Mặc rất dễ dàng liền mua được chính mình cần thiết siêu dụng cụ tinh vi cùng thiết bị. Một bước đúng chỗ, đều là hắn có thể mua được tốt nhất thiết bị. Bớt đi hắn rất nhiều chế tạo thiết bị tinh lực cùng tâm tư. Những thiết bị này, cũng đầy đủ hắn sử dụng. Nano người máy chính đang cải tạo Tông Thổ Tinh. Một căn kiến trúc cùng nhà xưởng. Ở Mặc nữ sự khống chế. Chính đang chậm chậm thành hình. Trên phi thuyền có man sơn tinh quá trình cải tạo tư liệu và số liệu. Tinh cầu này cải tạo tương đối đơn giản. Quan trọng nhất vẫn là ám vật chất cùng phản vật chất lấy ra trang bị. Hai thứ đồ này, ở giữa các hành tinh thời đại là không thể thiếu vật chất. Thiếu hụt này hai loại vật chất. Bước kế tiếp căn bản là không có cách tiến hành. Cần ta làm cái gì? Trinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn trước mắt gấp thành núi nhỏ giống như thùng đựng hàng. Trần Mặc suy tư một hồi nói rằng, người nếu là có thời gian, liền đi đem mấy cái tiểu hành tinh đẩy lên Tông Thổ Tinh đồng bộ quỹ đạo bên trong. Cần bao lớn, Mặc nữ trải qua tính toán sau sẽ nói cho người biết. Kiến thiết không gian liên tiếp khí, cần dùng đến lượng lớn vật liệu. Tốt, ở Trinh vừa định mang xám 21 lên vũ trụ tìm kiếm tiểu. Hành tinh thời điểm. Tông Thổ Tinh tinh cầu cảnh vệ hệ thống radar cảnh báo đột nhiên vang lên. 3 người chiến giáp hệ thống bên trong. Lập tức bắn ra cảnh báo hình ảnh. Hệ hành tinh bên trong xuất hiện 2 chiếc phi thuyền. Tựa hồ phát hiện Tông Thổ Tinh. Phương hướng gặp lại. Hướng Tông Thổ Tinh bên này lại đây.